Cô vợ hoán đổi. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám cưới phong thần diễn ra. Địa điểm được anh chọn là một resort ven biển của thành phố A. Không có chủ đích gì, chỉ đơn giản là vì Emmy thích biển thôi. Người làm ăn như anh, bao nhiêu chuyện khó dễ đều đã trải qua. Chưa một lần run sợ hay lo lắng. Vậy mà ngay hôm nay, anh vẫn đang lo lắng đến đứng ngồi không yên. Anh thật sự đang rất hồi hộp chờ cái khoảng khắc được nắm tay cô đi vào lễ đường. Phong thần chưa thấy cô nhưng hai mắt dường như đã đỏ lên sắp khóc. Anh hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh bước ra ngoài bắt đầu đón tiếp khách mời. Lộ Khiết với chiếc bụng bầu nhỏ nhắn vài ba tháng của mình. Theo sau là Hách Trình Du với một thân vest đen lịch lãm. Chúc mừng anh, mong rằng anh chị sẽ mãi hạnh phúc. Cảm ơn em. Chị Nhã Di đâu rồi ạ? Emmy còn đang trong phòng chuẩn bị. Hai người vào trong trước đi. Hách Trình Du gật đầu đỡ vợ vào trong. Đi ngang qua Phong Thần còn không quên vỗ vai anh một cái như sự trấn an. Hách Trình Du thật sự cũng rất muốn tổ chức cho Lộ Khiết một hôn lễ. Muốn được ngắm nhìn cô trong bộ váy cưới cô dâu nhưng cô lại không đồng ý. Lý do ngụy biện cho sự xuất hiện của cả cô và Emmy không cho phép bọn họ tổ chức đám cưới thêm lần nữa nên Hách Trình Du chỉ còn biết ngậm ngùi mang giấy tờ ra cục dân chính đăng ký kết hôn trong âm thầm lặng lẽ. Khách mời đông đủ, bao nhiêu cánh nhà báo cũng trực chờ không yên để có được những tấm ảnh cưới xúc động và hạnh phúc của ông chủ tập đoàn Poi. Đám cưới lần này làm cho rung chuyển cả thế giới thương trường. Không chỉ trong mà cả ngoài nước. Ai nấy đều rất trông ngóng diện kiến nữ nhân của tập đoàn Poi. Lão MC trung niên, trực trặc bước lên sân khấu nhìn quang cảnh thầm cười. Làm MC cho đám cưới, mấy lúc như này là mấy lúc hạnh phúc và xúc động nhất. Kính chào quan viên hai họ. Kính chào cô bác gần xa. Kính chào các quan khách quý. Hôm nay, không khí tưng bừng, chúng ta lại hân hoan trong những niềm vui, hạnh phúc. Lứa đôi yêu nhau, kết hôn hưởng trọn trái ngọt, chỉ mong cả đời viên mãn cùng nhau. Và sau đây, chúng ta xin nhiệt liệt chào đón chú rể, Trịnh Phong Thần. Tiếng vỗ tay rôm rả vang lên. Phong Thần bước ra từ sau sân khấu. Anh vừa cười, vừa hạnh phúc lại rất hồi hộp. Giờ phút này chỉ mong thấy cô. Thấy dáng vẻ xinh đẹp của cô trong bộ váy cưới có lẽ là thứ khiến anh mong đợi nhất. Xem ra ánh mắt ấy đã rất mong chờ rồi. Chúng ta hãy hướng theo sự mong chờ của chú rể. Ngắm nhìn vẻ đẹp của cô dâu. Xin mời cô dâu. Kim Nhã Di. Nhã Di bước vào từ cổng hoa. Theo sau là hai chiếc nhóc tỳ đáng yêu liên tục tung hoa. Từng bước chân của cô khiến Phong Thần như trở nên điên loạn. Trái tim đập liên hồi không yên. Ánh mắt dường như đã đỏ hoe không thể kiềm chế nổi mà phải đưa tay gạt đi. Anh dường như không thể đứng yên thêm nữa. Chủ động bước xuống nắm tay cùng cô bước lên sân khấu. Xung quanh vì chiêm ngưỡng nhan sắc của phu nhân tập đoàn Poi mà ngưng động. Emmy vừa có nét dịu dàng lại pha chút cá tính đặc biệt. Mọi đường nét trên khuôn mặt đều sắc bén xinh đẹp. Mà Phong Thần như lụy đi rồi. Anh chỉ đứng đó ngẩn ngơ nhìn cô làm cô phải bật cười. Chú rể của chúng ta cần phải tập trung nha. Lời nhắc nhở của MC làm cho cả không gian phải phá lên cười. Phong Thần nắm lấy tay cô. Anh nhận lấy nhẫn từ chú nhóc tung hoa rồi đeo vào tay cô. Emmy, anh có lẽ là không phải là người đầu tiên nhưng chắc chắn là người cuối cùng của em. Cảm ơn em đã vực sống anh lại. Để anh biết rằng cuộc đời này còn rất nhiều thứ đáng quý trọng. Chúng ta sau này, hãy cùng nhau già đi. Cuối cuộc đời vẫn yêu nhau, thương nhau như ngày đầu. Được không? Emmy gật đầu khẽ cười. Cô cũng nhận lấy chiếc nhẫn từ bé gái rồi đeo vào tay anh. Phong Thần, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn đã yêu em và không bỏ rơi em. Có lẽ cuộc đời của Emmy này, gặp được anh chính là may mắn nhất. Em yêu anh. Emmy chủ động hôn lên môi anh. Mà Phong Thần cũng vòng tay ôm lấy eo cô cuốn nhau vào nụ hôn sâu. Không khí như nóng bừng lên. Hách Trình Du bên dưới chán nản vỗ tay nhõng nhẽo. Vợ à, anh cũng muốn cưới. Thôi nào, chúng ta không thể nữa đâu. Anh muốn mà, ngoan, tối em bù, cái khác, cho anh, là em nói, yêu em, cách chương.